Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272. Vậy là mọi người cho rằng tôi đã già, không còn minh mẫn, không thể điều hành công ty cũng như không thể thúc đẩy sự phát triển của lợi ích. Đúng không? Lê Vân Hàng chế nhạo. Quả là lòng người dễ đổi. Tình cảnh ngày hôm nay mặc dù đã dự liệu trước nhưng khi thật sự đối mặt ông cảm thấy tim có chút lạnh. Ban đầu còn cảm thấy không muốn từ bỏ lợi ích, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ tất cả những gì đã từng làm đều không đáng. Đương nhiên, chúng tôi tự nhiên không phải ý đó. Chỉ là chúng tôi vừa nghe tin con gái của chủ tịch gặp tai nạn ở Thái Lan. Có lẽ chủ tịch đã thương tâm quá độ, làm việc vất vả. Lợi ích do chủ tịch thành lập, chúng tôi đương nhiên biết rằng ngài hy vọng lợi ích có thể phát triển ổn định dài hạn. Vì vậy, chúng tôi nghĩ ngay cả chủ tịch lúc này cũng hy vọng có thể chọn một người thích hợp tiếp quản công ty. Để ngài lui về nghỉ ngơi. Cho tôi nghỉ ngơi, anh thật là chu đáo. Ngay cả việc nhà cũng quan tâm tôi như vậy. Thật vất vả. Khi Lê Vân Hàng nói điều này, ông liếc nhìn Robert. Ông ta mỉm cười như mong đợi. Hiển nhiên là rất hài lòng với những gì cổ đông kia vừa nói. Chủ tịch, mọi người làm vậy cũng vì lo lắng cho ngài. Thấy Lê Vân Hàng nhìn mình, Robert cũng giả làm người tốt đáp lại. Vậy mọi người ngồi đây đều nghĩ như vậy sao? Lê Vân Hàng liếc nhìn những người khác. Các người đều nói muốn thay ghế chủ tịch của chủ tịch Lê. Bởi vì chủ tịch Lê đưa công ty vào tình trạng khó khăn do chuyện gia đình. Nhưng không có ngài ấy thì sao có lợi ích hôm nay? Nếu ngài ấy không đủ tư cách làm chủ tịch thì ai có tư cách đây? Người vừa nói là cổ đông thường ủng hộ Lê Vân Hàng. Khi nói điều này ông ấy liếc nhìn Robert. Lê Vân Hàng hiểu rằng Robert đã làm công tác tư tưởng với tất cả các cổ đông trước đây. Nhưng vẫn có một số người không theo ông ta. Chẳng hạn như người này. Đăng Cơ, ông nên biết rằng ở Việt Nam không chỉ có những người sáng lập mà còn có cả hoàng đế. Một người ủng hộ Robert nheo mắt tranh luận với cổ đông tên Đăng Cơ. Cưỡng từ đoạt lý, xu hướng chung thôi, không nhiều người nói chuyện lắm. Rốt cuộc cũng chỉ có vài người ủng hộ Lê Vân Hàng. Cuộc chiến nói chuyện là vô nghĩa. Người trung lập không muốn lội qua nước bùn. Bọn họ chỉ cần có tiền. Không cần quan tâm người đứng đầu là ai. Vậy, Star, ý anh là ai có thể xứng đáng lên làm chủ tịch? Lời nói của Lê Vân Hàng phá vỡ bầu không khí im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Star. Người vừa tranh luận với Đăng Cơ, tôi nghĩ rằng ngoại trừ ngài chủ tịch, chỉ có cổ đông Robert Rowe mới đủ tư cách đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Cổ đông La hiện là cổ đông có nhiều cổ phần nhất, thậm chí còn vượt qua chủ tịch, vì rốt cuộc không ai dám nói, mà số cổ phiếu đại diện cho quyền được nói. Cổ phiếu của Robert là đại diện cho quyền lợi và địa vị. Star nhận ra rằng mình đang chọn Robert là đúng đắn. Vì vậy hắn đương nhiên có chút tự tin và giọng điệu nói chuyện với Lê Vân Hàng cũng trở nên chính đáng hơn. Robert khi nghe thấy điều này cũng rất hưởng thụ nhìn qua Lê Vân Hàng. Những người không biết thì không thể giải thích được. Khi nào thì cổ phiếu của Robert vượt quá của Lê Vân Hàng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hừ! Lê Vân Hàng chế nhạo. Chủ tịch cười cái gì? Cách chương.